Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, thứ 100 cửu cửu ngoéo tay. Sau giờ ngọ, ánh nắng tươi sáng, Cam Tây tỉnh vào đông nhiệt độ không khí rất thấp, nhưng là dưới ánh mặt trời lại không cảm giác được quá lạnh. Ăn xong cơm trưa, lại nghỉ ngơi một hồi, Chi Chi mang theo Thành Tuấn đi mục trường. Đường Lục Thành Tuấn đi theo Chi Chi bò lên trên mục trường bên cạnh thời điểm. Từ thượng đi xuống xe monster thật là quá mỹ. Đây là hắn mỗi ngày ở họa nhìn đến cảnh tượng, chân thật càng thêm mỹ. Cứ việc vào đông thảm cỏ không như vậy tái rồi. Mênh mông màu vàng, càng có một loại không giống nhau lực lượng mỹ cảm ni mênh mông vô bờ thảo nguyên ruộng dốc. Trung tâm hồ nước, phương xa rừng rậm, xa hơn phương không trung. Còn có điểm nhằm vào trên cỏ top 5 top 3 bò Tây Tạng. Cừu, mã đàn, nhìn cảnh tượng như vậy. Trong ngực cất giấu bất luận cái gì khe rãnh dơ bẩn đều sẽ tiêu tán. Khó trách Chi Chi tính cách tốt như vậy. Khó trách Chi Chi đôi mắt vĩnh viễn đều là thanh triệt sạch sẽ. Bởi vì nàng liền ở chỗ này lớn lên. Nơi này quá mỹ. Ở chỗ này lớn lên Chi Chi còn lại là hội tụ sở hữu tốt đẹp. Hai người bước chậm ở Thảo Nguyên, bởi vì đêm qua uống qua rượu, Chi Chi không có mang Thành Tuấn cưỡi ngựa, sợ hắn trúng gió bị cảm ni cũng là vì nghe xong hắn nói những cái đó không thể hiểu được nói. Chi Chi đối Thành Tuấn càng thêm nhân nhượng một ít, tổng cảm thấy Thành Tuấn giống như có điểm đáng thương, khó trách hai người viết thư thời điểm, hắn trước nay đều không nói tỉ mỉ hắn mụ mụ, chính mình không có mụ mụ. Chính là ở chính mình trong lòng, mụ mụ nhất định là đặc biệt hảo đặc biệt người tốt. Hảo đi, kỳ thật Chi Chi cũng có chút lo lắng, vạn nhất không hảo làm sao bây giờ. Nếu là thật sự không tốt, chính mình liền xa xa xem một cái, sau đó làm bộ không có thấy. Tiếp tục cùng ba ba ra ra hảo hảo sinh hoạt thì tốt rồi. Hai người tựa hồ khắc có tâm tư, chậm rãi đạp lên bụi cỏ chung. Ánh mặt trời chiếu rọi, gió lạnh quất vào mặt, xuyên qua mã đàn, xuyên qua dương đàn, cuối cùng đi tới bên hồ. Bên hồ là một đám xinh đẹp bò Tây Tạng, mau phi thường trường, thực thật lớn, chính là cũng thực ôn hòa. Bên trong lớn nhất một con, cư nhiên là màu trắng, toàn thân đều là màu trắng, không có một chút hắc, mau cũng là màu trắng, bất quá nó trên người còn mang lên vật phẩm trang sức. Nhan sắc thập phần đẹp, như là sáp ong hoặc là tùng thạch, Lục Thành Tuấn thức kinh ngạc, cầm camera chụp được này đầu bò Tây Tạng, cảm giác nó giống vương giả giống nhau, một chút đều không sợ người. Hành tàu thời điểm, trên người sáp ong tùng thạch leng keng va chạm. Rất là uy phong, nó kêu trác mã, truyền thuyết thuần trắng bò Tây Tạng là thần tiên hạ phàm biến. Người nếu là đối với nó hứa nguyện. Hơn nữa đưa lên xinh đẹp sáp ong hoặc là tùng thạch. Nó liền sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Ngươi xem nó trên người vật phẩm trang sức, đều là thôn dân cấp. Chi Chi cười hì hì nói. Trên thực tế đây là Tú Tài Gia Gia nghĩ ra được biện pháp. Bởi vì sớm nhất Tú Tài Gia Gia họa chính mình, đại gia nói kia họa có thể câu từ, kêu chính mình làm phúc tinh. Kết quả mọi nhà tân tức phụ đều nghĩ đến tìm chính mình. Sau lại chính mình đi trấn trên đi học, trong huyện đi học, còn có người hướng trong nhà tìm ni Tú Tài Gia Gia liền lộng một đầu bò Tây Tạng. Gọi là trác mã, này đã không phải đệ nhất đầu trác mã. Trên người tùng thạch có chút là từ thượng một đầu trác mã trên người kế thừa tới. Chỉ cần trở thành trác mã bò Tây Tạng, liền phi thường hạnh phúc. Mỗi ngày ở Thảo Nguyên đi bộ, ở đập chứa nước uống nước, tiếp thu mọi người lễ vật. Thẳng đến nó thọ mệnh kết thúc, liền có tân trác mã tiếp nhận, hai người tiếp tục đi, đi tới mục trường mặt khác một đầu, mau vào cánh rừng, bên này là cái bóng, cục đá đá lởm chởm, có khe sâu, đập chứa nước dòng suối, vào đông có chút âm lãnh, mùa hè thời điểm, tiểu hoa liền thích ở bên này hóng mát, bên này hiện tại cục đá phía dưới phòng trừng còn cất giấu rất nhiều nho nhỏ hoa, Lục Thanh Tuấn. Đối xa có điểm sợ hãi, tiểu hoa là Chi Chi sủng vật, miễn cưỡng có thể tiếp thu, đến nỗi nho nhỏ hoa, liền tính, hắn không có hướng trong đi ý tứ, lôi kéo Chi Chi đi đến có ánh mặt trời địa phương. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thân thể quá hư nhược rồi, âm lãnh địa phương phá lệ không thoải mái. Hai người tiếp tục đi, tới rồi trong rừng, liền thấy được một cái đống đất, có một cái lão thái thái, ngồi ở đống đất trước mặt. Lục Thanh Tuấn rất tò mò hỏi, đây là đang làm cái gì? Chi Chi nói, nơi này là Ngô Gia Gia mộ địa, Ngô Gia Gia bạn già Lý Nãi Nãi lại đây tìm Ngô Gia Gia tán gẫu đâu. Một hồi liền đi trở về, Chi Chi đi qua, đánh thanh tiếp đón, liền thấy ngồi dưới đất lão thái thái. Trên thực tế không phải trên mặt đất, mà là một cái cũ nát vải bông gối đầu. Là Chi Chi à, Lý Nãi Nãi run rẩy đứng dậy. Nhặt lên ven đường bao ni lông đem kia vải bông gối đầu trang lên. Phóng tới đống đất bên cạnh, lại nhìn nhìn Lục Thanh Tuấn. Lý lão thái trên mặt lộ ra hiền lành tươi cười. Tiểu tử lớn lên thật Tuấn, đều mau đuổi kịp ta bạn già, Lục Thanh Tuấn bị khen mặt đỏ hồng. Về nhà nấu cơm uy heo lâu, Lý lão thái phóng hảo gối đầu, dùng sức vỗ vỗ mông, hai chân hữu lực rời đi cánh rừng. Lục Thanh Tuấn nhìn đến đống đất thượng tựa hồ có ảnh chụp. Cầm camera thò lại gần nhìn thoáng qua, liền thấy mặt trên là hai người chụp ảnh chung, một cái chính là vừa mới đi cái kia lão thái thái. Một cái khác cười chỉ có một viên răng cửa, đầy mặt nếp nhăn lão nhân, trên người còn ăn mặc nghiêng bài khấu quần áo, nhăn rúm gió, trên cổ nếp nhăn so vỏ cây vòng tuổi còn muốn nhiều. Hắn có điểm không thể tưởng tượng hỏi Chi Chi, ta cùng cái này ra ra lớn lên giống sao? Chi Chi nghiêm túc nhìn xem ảnh chụp, lại nhìn xem Thanh Tuấn, gật đầu cười nói, có điểm giống ha, Ngô Gia Gia tuổi trẻ thời điểm nghe nói là có tiếng soái. Trừ bỏ Lý Nãi Nãi, bên ngoài còn có thân mật đâu, Lục Thanh Tuấn nhìn Chi Chi. Vẻ mặt hiệp xúc, liền biết nàng ở đậu chính mình, rõ ràng là thực bi thương sự tình, ở trong mắt nàng tựa hồ đều sẽ vui vẻ lên, chờ tương lai ta trên mộ địa, cũng phóng chúng ta chụp ảnh chung. Người cũng tới bồi ta nói chuyện phiếm hảo, Lục Thanh Tuấn bỗng nhiên mở miệng nói. Chi Chi suy nghĩ một chút, thận trọng gật gật đầu, thân thể của ngươi kém như vậy, giống như sớm đi khả năng tính khá lớn, chỉ có thể là ta ngồi ở bên ngoài, ngươi ở bên trong, bồi ngươi nói chuyện phiếm ăn đi. Lục Thanh Tuấn nghe xong, một chút đều không tức giận, thận trọng gật gật đầu, nếu đã chết, còn có thể ly như vậy gần. Lại có cái gì quan hệ, ngoéo tay, hai tay, đều thực thon dài trắng nõn, ở một cái mộ địa thổ bao trước mặt, câu ở bên nhau, thiếu niên đem này coi như lời thề, thực nghiêm túc thực long trọng. Hết chương.